Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh. Chương 15, góc truyện audio.com. Sau đại hôn lễ của Hoàng thượng và Hoàng hậu, Hoàng thượng đêm đêm đều ở lại Phi Vũ Cung, không bao giờ đến các cung điện khác một bước, mụ đàn bà đáng chết Yên Nhiên hận đến nỗi chân răng ngứa ngáy, mỗi ngày đều nguyền rủa Vũ Phi. Không dễ dàng gì đợi được Hoàng thượng tan buổi chiều. Sớm, Hoàng thượng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái. Tiêu Vũ Phi, là ngươi chọc giận ta trước, đừng trách ta căm hận. Lập tức bí mật triệu kiến cha mình cung bàn mưu tính. Kế, Yên Nhiên a, con thực sự muốn làm như thế, Hoàng thượng biết được thì Chu Di cửu tộc a, Vạn Phương nhìn cô con gái từ nhỏ đã được cưng chiều quen rồi. Cha à, con gái làm sao có thể chịu ấm ức như thế a, cha rốt cuộc là có giúp con gái không? Yên Nhiên nũng nịu nói, được cha giúp con, giúp con. Vạn Phương không còn cách nào khác đành đồng ý, Vũ Phi đang chú tâm cắt tỉa hoa hồng, Tiểu Bạch bên cạnh ngoan ngoãn nằm lên chân Vũ Phi. Từ lúc Vũ Phi cứu tiểu hồ ly được Hạnh Hạo đem đến, con vật nhỏ này cả ngày chỉ ở trong Phi Vũ Cung, không chạy lung tung, Vũ Phi vô cùng chiều chuộng nó. Nương nương, yến còn nóng hãy mau uống đi. Thúy Thúy, bưng khay bước vào, em uống đi, uống rồi mới đẹp lên chút, để cho Phong Nhẫn đại ca của em sớm cúi đầu dưới chân em. Nhìn Thúy Thúy trêu chọc, nương nương a, đừng lấy Thúy Thúy ra làm trò cười. Cầu xin nương nương đấy có được không? Thúy Thúy đỏ mặt nhìn Vũ Phi. Cho dù bề ngoài là chủ tớ, nhưng bên trong hai người đối với nhau như chị em tốt. Được rồi, không trêu em nữa. Vừa định đứng lên đem hoa hồng vừa tỉa xong cho vào lọ, đột nhiên cảm thấy tim rất đau, liền ngã xuống đất, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Vũ Phi cảm thấy tim như bị dao đâm, đau không chịu nổi, đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh, cuối cùng chóng mặt ngất đi. Thúy Thúy thấy vậy sợ hãi khóc to, vừa ôm chặt Vũ Phi đang co quắp, vừa hướng ra ngoài hét: mau truyền thái y a, Hoàng hậu nương, nương có chuyện rồi. Khách Trương,